đời. Chuyện mình từ một chiều dừng chân trú mưa, ta bên nhau nhìn công viên lá đổ. Tuy chưa quen mà sao tình như đã giấu ngoài con em. Trời là trong lòng phố vắng khóc anh âm thầm. Ôi anh về đâu, vùi lấp mối duyên đâu. Anh ơi còn đâu, tuổi xuân nghĩa trang lạnh.